Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 415, Khanh Di Tu Vi. Mấy giờ liền, liền lừa 10 vạn khối. Lần này, cái kia Kim Kiều Trung học Phạm hiệu trưởng là thật không còn gì để nói. Mà tại Phạm hiệu trưởng bên cạnh cái kia Tần Phấn thì càng là xấu hổ vô cùng. Hắn vốn cho là mình thân là năm trước thi đại học trạng nguyên, có thể là cả một đời đều ngăn nắp xinh đẹp nhãn hiệu. Thế nhưng, hiện tại cùng Lâm Diệp cái này siêu cấp mắc điểm trạng nguyên so ra, quả thực là yếu bạo. Bất quá, cái kia Phạm hiệu trưởng không lời nào để nói. Lâm Diệp lại là có chút lời nói không thể không nói. Hắn cười híp mắt đi đến Phạm hiệu trưởng trước mặt, nghiêm nghị chất vấn. Phạm hiệu trưởng, ta hỏi ngươi, thi đại học cái này điểm số, ở trong mắt ngươi, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Đó còn cần phải nói. Điểm số càng cao, nói rõ người học sinh này vừa thông minh vượt chăm chỉ, có thể thi đậu càng đại học tốt, tương lai cũng vượt có thành tựu. Phạm hiệu trưởng không chút nghĩ ngợi liền nói. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói. Không, các thí sinh thi đại học điểm số, ở trong mắt ngươi, cũng chỉ là kiếm tiền công cụ mà thôi. Cười lạnh một tiếng, Lâm Diệp nhìn chằm chằm Phạm hiệu trưởng nhìn, lại để cho trong lòng của hắn không khỏi có chút run rẩy. Mà chung quanh những gia trưởng kia nhóm, bị Lâm Diệp thốt ra lời này, giống như bị nước lạnh quán đỉnh giống như, như ở trong mộng mới tỉnh tới. Học tập cùng giáo dục, cho tới bây giờ đều là rất tư nhân mà cao thượng có tình cảm sâu đậm sự việc. Thế nhưng, cũng là bởi vì có các ngươi những người này, làm ra các loại trường bổ túc cùng trường luyện thi, đem học tập cùng kim tiền là đầu tiên. Lửa loại này giáo dục lòng dạ hiểm độc tiên, lại là hoàn toàn đem chúng ta những học sinh này vì cái gì học tập, như thế nào học tập, toàn bộ làm cho biến chất. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa một lời nói, ý vị thâm trường, nói đến cái kia Phạm hiệu trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng, lại bị đông đảo phụ huynh trợn mắt nhìn, thì càng là hận không thể chui vào địa động bên trong. Xấu hổ tại gặp người. Còn có, các vị đang ngồi phụ huynh, ta biết tất cả mọi người đối hài tử tiền đồ phi thường quan tâm. Thế nhưng, hiện nay chúng ta giáo dục quan niệm là có bất công. Không cần duy điểm số luận, mà là muốn bồi dưỡng hài tử tổng hợp năng lực. Chấm ngoặc kép, một phen biểu lộ cảm xúc lời nói, kích thích tại chỗ các gia trưởng nhiệt liệt vỗ tay cùng tán đồng. Thế nhưng, Lâm Diệp kỳ thật vẫn là rất rõ ràng biết rõ. Bọn hắn tán thành mình, tin tưởng lời của mình, cảm thấy mình lời nói rất có đạo lý. Hết thảy đều chẳng qua là xây dựng ở chính mình thi đại học trạng nguyên thân phận dưới mà thôi. Thậm chí, hôm nay từ nơi này trở về, tuyệt đại bộ phận phụ huynh vẫn như cũ sẽ đem Lâm Diệp lời nói quên mất không còn một mảnh. Vẫn như cũ quán triệt trước đó bộ kia giáo dục tư duy. Đây cũng là dân chúng bình thường thật đáng buồn chỗ. Bọn hắn mù quáng tin tưởng quyền uy, rồi lại hết lần này tới lần khác tại nội tâm kiên trì hèn mọn bản thân. Buồn cười a, mâu thuẫn a. Tại mọi người tiếng vỗ tay bên trong, Lâm Diệp cảm thấy mình càng thêm nhìn thấu thế sự cùng thế nhân. Tu luyện, tu không chỉ là tu vi, còn có tu tâm, đây mới thực sự là khó khăn chỗ. Cái gọi là khám phá hồng trần, cũng không phải là ngươi trốn ở trong núi sâu tu luyện liền có thể làm được. Muốn vượt qua hồng trần, tự nhiên liền muốn trước tiến vào hồng trần. Tại hồng trần ở trong lăn lộn, mới có thể ngộ ra một phen đạo thuộc về mình để ý. Giờ khắc này, Lâm Diệp mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy chuyện thần thoại xưa bên trong, đều sẽ có thần tiên hạ phàm đến rèn luyện tình tiết. Hoàn toàn chính xác a, cái này cuồn cuộn hồng trần, liền là một cái mài người nội tâm đá mài đao a. Việc nơi này, Lâm Diệp cái này 770 phân mắc điểm trạng nguyên, có thể nói là nhất cử thành danh. Cơ hồ toàn bộ Kiến An thành phố đều trong vòng một ngày biết rõ Lâm Diệp tiếng tăm. Đài truyền hình thành phố cũng là vừa đi vừa về đưa tin. thậm chí phát ra hôm nay Lâm Diệp ở cửa trường học lần này nói chuyện. Đối Lâm Diệp trắng trợn ca ngợi cùng thổi phồng. Nếu như là người bình thường, hoặc là trước khi nói Lâm Diệp, có lẽ sẽ đối lấy được những này thanh danh mà cảm thấy đắc chí. Thế nhưng hiện tại, những này đối với hắn mà nói, bất quá là mây bay mà thôi. Về đến trong nhà, Đỗi Đỗi ở nhà một mình, chơi đến nhưng vui vẻ, bởi vì không có một cái nào đáng giận ba ba buộc nàng làm tiểu học nghỉ hè làm việc. Răng rắc, nhà cửa vừa mở ra, Đỗi Đỗi vui cười lấy gương mặt, liền lập tức biến thành mặt khổ qua, vèo một cái liền trốn đến trên giường đem chăn mền đắp một cái. Sử xuất tuyệt chiêu, vờ ngủ, Đỗi Đỗi, Đỗi Đỗi, nghỉ hè làm việc làm thế nào? Lâm Diệp về nhà một lần, liền thẳng đến phòng ngủ, nhưng nhìn đến nữ nhi Đỗi Đỗi thế mà nằm trên giường. Đương nhiên biết rõ nàng là vờ ngủ. A, Đỗi Đỗi đây là ngủ nha. Cái kia, vụng trộm tại trên mặt của nàng vẽ cái tiểu hoa miêu. Nàng hẳn là sẽ không phát hiện a. Cười cười, Lâm Diệp cố làm ra vẻ từ trên bàn sách cầm một cây bút. Hướng về Đỗi Đỗi nhích tới gần. Một bước, hai bước, Đỗi Đỗi không có động tĩnh. Ba bước, bốn bước, Lâm Diệp ngồi ở trên giường, lặng lẽ vén chăn lên. Đỗi Đỗi diễn kỹ tinh xảo, tiếp tục giả vờ ngủ. Thế nhưng trong nội tâm đã trở thành mau mau. Lông mày khe khẽ nhíu lại. A, Đỗi Đỗi còn không có tỉnh nha. Xem ra là thật ngủ rồi. Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ. Là hoa một đầu mèo mặt to đâu? Vẫn là vẽ một đầu tham ăn mèo đâu? Đỗi Đỗi miệng như thế thèm. Vẽ tham ăn mèo tốt. Chấm ngoặc kép, cầm lấy bút. Lâm Diệp tự nhủ nói ra. Đang muốn viết thời điểm, Đỗi Đỗi rốt cục không giả bộ được. Tranh thủ thời gian khoát tay hô. Ba ba khi dễ Đỗi Đỗi. Ba ba khi dễ người. Đỗi Đỗi không cần tham ăn mèo. Đỗi Đỗi không phải là tham ăn mèo. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Lúc này tỉnh đi. Không giả bộ được a. Lâm Diệp nhìn xem nhỏ đúng đúng hai cái này quai hàm tức giận đến phình lên dáng vẻ. Cũng là vui lòng không còn hình dáng. Ba ba. Người tốt xấu cũng 18 tuổi. Còn cùng tiểu hài chấp nhặt. Nãi nãi nói. Cái nhà này bên trong. Hiện tại ta mới là tiểu bảo bối tiểu công nâng. Các ngươi đều phải thương ta. Nhìn thấy Lâm Diệp dáng vẻ đắc ý. Nhỏ Đỗi Đỗi lập tức nãi thanh nãi khí mở oán hận. Nha. Ngươi còn có tính tình a? Nhìn ngươi cái này tiểu đại nhân dáng vẻ. Đi. Làm nghỉ hè làm việc đi. Người bà ta năm nay thế nhưng thi siêu cấp mắc điểm trạng nguyên. Muốn là lúc sau để người ta biết nữ nhi của ta thành tích học tập kém. Thi không cao phân. Vậy coi như mất mặt. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp chính dương dương đắc ý cho Đỗi Đỗi cường điệu học tập khảo thí tầm quan trọng lúc. Lâm phụ Lâm mẫu vừa vặn về đến nhà đem phòng khách tivi mở ra. Trong nháy mắt. Trong TV liền truyền đến hôm nay Lâm Diệp ở cửa trường học nói chuyện. Chúng ta hiện tại giáo dục lý niệm có chỗ bất công. Không thể duy điểm số luận, mà muốn bồi dưỡng hài tử tổng hợp năng lực. Chấm ngoặc kép, nghe được chính mình nói nghe được lời này. Lâm Diệp mặt đều đen. Mẹ nó, cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh đi. Mấu chốt là, đây là tự đánh mặt mình. Đỗi Đỗi thì ở một bên nhìn có chút hả hê vỗ tay bảo hay ngồi dậy. Bất quá ngay lúc này, Lâm Diệp đột nhiên cảm nhận được phụ cận một cỗ cường đại hỏa hệ năng lượng. Lập tức ánh mắt ngưng tụ, mắt nhìn xuyên tường đảo qua đi, là Khanh Di bên kia. A, Khanh Di tu vi, đột phá, Phượng Hoàng thần thể, quả nhiên lợi hại a. Lúc này mới mấy ngày thời gian a. Vèo một cái. Lâm Diệp lập tức nhảy cửa sổ mà ra. Một giây sau về sau. Trực tiếp xuất hiện tại Từ Khanh phòng ngủ bên trong. Cái nhìn lúc này Từ Khanh cả người phiêu phù ở trên giường. Trên người cái gì đều không có mặc. Trơn bóng như ngọc bích. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.